Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111. Tiên sinh thành thần sao? Làm nữ chiến sĩ nói để Hạ Du làm thần thời điểm. Hạ Du là cự tuyệt, bởi vì không thể nàng để mình làm thần, chính mình coi như thần. Đầu tiên hắn đến quan sát một chút, năm hiểm một kim làm sao giao, ngày nghỉ lễ làm sao nghỉ, hướng mấy đêm rồi mấy, đều phải hỏi thăm một chút. Nhiệm vụ chính tuyến 1, trở thành đại uyển thôn xóm tân thần được. Làm đi, nữ chiến sĩ cắt lấy hắc hổ đầu, dẫn Hạ Du hướng thôn xóm đi đến. Nàng để hai người nam chiến sĩ mang theo hắc hổ đầu đi trước. Cho nên đợi đến Hạ Du cùng Yuna đến thôn thời điểm, trong thôn đã giấy lên bó đuốc, các thôn dân quỳ gối bên đường, nghênh đón Hạ Du đến. Thuận đường, Hạ Du đi tới thôn trung ương, chính giữa có một cái cao 2 mét sàn gỗ, trên sàn gỗ để hắc hổ thủ cấp, tại sàn gỗ phía dưới, hai cái lão nhân đi đến Hạ Du trước mặt, hai người tại Hạ Du trước mặt quỳ xuống, tôn kính thần minh đại nhân, bởi vì ngài kế vị vội vàng, chúng ta chưa kịp chuẩn bị nghi thức, xin hãy tha lỗi, các ngươi là ai? Hạ Du hỏi. Lão thái bà trả lời, ta là trong thôn tế ti. Lão già trả lời, ta là thôn trưởng, vì cái gì phụng ta làm thần? Hạ Du tiếp tục tìm hiểu lấy tình báo. Lão tế tự cùng lão thôn trưởng liếc nhau một cái, hơi nghi hoặc một chút trả lời, bởi vì ngài chính là thần a. Ta làm sao không biết ta là thần? Có thể đánh bại thần minh, chỉ có thần minh. Lão tế tự nói tiếp, chúng ta thôn, tại 500 năm trước thời điểm, cũng phụng dưỡng qua nhân loại bộ dáng thần minh, cho nên có thể đủ nhận ra thần minh đại nhân tới. Nàng coi là Hạ Du là kinh dị với mình không có, đem hắn xem như nhân loại, dù sao tuyệt đại bộ phận thần minh đều là hình thú. Lại cùng lão tế tự trao đổi một chút, Hạ Du biết được một chút tin tức, nói ngắn gọn, thế giới này tựa hồ có lấy rất nhiều thần minh. Có được thôn xóm hầu hạ, chính là thôn thần, mà không có thôn xóm hầu hạ, thì được xưng du thần. Thường xuyên có du thần đánh bại thôn thần, nhân loại thừa kế thôn xóm tình huống xuất hiện. Lão tế tự chính là đem Hạ Du xem như du thần. Ai thắng lợi liền phụng ai là thần. Thật sự là cỏ đầu tường cách làm. Bất quá thần minh lực lượng không phải nhân loại có thể địch nổi, cũng có thể lý giải. Lại nói con kia hắc hổ rất lợi hại phải không? Một chút cảm giác cũng không có a. Tại ngắn gọn nghi thức về sau, Hạ Du ngồi lên đại uyển thôn thôn thần vị trí. Nhiệm vụ chính tuyến 1 đạt thành, nhiệm vụ chính tuyến 2. Thu hoạch được đại uyển thôn thôn dân tán đồng. Tán đồng, chính là nói muốn bọn hắn cam tâm tình nguyện để mình làm thần sao? Xem bọn hắn đối với hắc hổ thái độ lạnh lùng, nhiệm vụ này có chút phiền phức a. Nghi thức qua đi, các thôn dân tán đi. Lão tế tự cùng thôn trưởng nhìn về phía Hạ Du. Hai người biểu lộ có chút thấp thỏm. Thế nào? Hạ Du hỏi. Không biết vị này là... Lão tế tự nhìn về phía Hạ Du bên cạnh Yuna. Đây là nữ nhi của ta. Cũng là thần minh sao? Lão tế tự cùng thôn trưởng biểu lộ càng thêm đắng chát. Hai người ánh mắt trao đổi một phen. Lão tế tự nhìn về phía Hạ Du. Thần minh đại nhân cần gì dạng tế phẩm? Tế phẩm, đời trước hổ thần, muốn là mỗi nửa năm hiến tế một thiếu nữ. Lão tế tự ngụ ý, là để Hạ Du cũng kém không nhiều như vậy. Tại lão tế tự bên cạnh, dẫn Hạ Du tới nữ chiến sĩ sắc mặt trắng bệch. Tại hắc hổ sau khi chết, nàng nghĩ đến bị hắc hổ ăn hết các thôn dân, cảm giác đại khoái nhân tâm. Nhưng hiện tại xem ra, không có hắc hổ, lại thêm một cái Hạ Du, cũng không có khác nhau. Nếu là Hạ Du cần hiến tế so hắc hổ càng nhiều lời nói, còn không bằng hắc hổ còn sống. Nghe được lão tế tự, Hạ Du kinh ngạc, hắn nhớ tới trước đó nhìn thấy thiếu nữ. Một cái bình thường thiếu nữ hội xen lẫn trong chiến sĩ ở giữa. Nàng chính là trước đó tế phẩm sao? Con kia hắc hổ mỗi nửa năm đều muốn ăn một người. Khó trách mấy cái kia chiến sĩ nhìn thấy hắc hổ chết rồi, hội kích động như vậy. Nhìn thấy Hạ Du thật lâu không có trả lời, thôn trưởng xen vào nói: "Thần Minh đại nhân là ưa thích nam hài tử vẫn là nữ hài tử?" "Nữ hài tử." Hạ Du không chút nghĩ ngợi nói: "Như vậy Thần Minh đại nhân cảm thấy là hài tử tốt, vẫn là thiếu nữ tốt, vẫn là phụ nữ tốt đâu?" "Chờ một chút, vấn đề không ở đây." Hạ Du ngăn lại thôn trưởng: "Ta không cần nhân loại làm tế phẩm. Như vậy Thần Minh đại nhân thích gì dã thú? Ta cũng không cần dã thú, không cần vật sống." Hạ Du cự tuyệt: "Cái này..." chấm ngoặc kép. Thôn trưởng cùng lão tế tự không biết làm sao. Nhìn tế phẩm chuyện này là lệ cũ bên trong lệ cũ. Không phải vậy đối mặt chuyện tốt như vậy, phản ứng của hai người hẳn là mừng rỡ mà không phải bối rối. Hạ Du thế là nói ra: "Trước hết thiếu, ta muốn gì gì đó thời điểm thông báo tiếp các ngươi." Lão thôn trưởng cùng lão tế ti liếc nhau một cái, đáp ứng. Hạ Du nói ra: "Tìm cho ta cái chỗ ở, Thần Minh đại nhân thích cái nào gian phòng ốc, tùy tiện, như vậy thì nơi này đi. Đây là trong làng tốt nhất gian phòng." "Cũng được, ngươi lưu lại." Hạ Du chỉ hướng lão tế ti. Thôn trưởng nghi hoặc, hắn suy tư một chút, tựa hồ nghĩ tới điều gì, biến sắc, hắn há hốc mồm, nhưng không có phát ra tiếng. Im lặng, hắn vỗ vỗ lão tế tự bả vai. "Ra gian phòng." "Chờ chút, ngươi tuyệt đối là hiểu lầm cái gì đi." Nhìn xem lão tế ti tràn đầy nếp nhăn mặt, Hạ Du phất phất tay. "Được rồi, ngươi cũng đi thôi." Hắn vốn là muốn tiếp tục tìm hiểu thế giới này tin tức, nhưng vì không tạo thành hắn thích lão nãi nãi hiểu lầm, hắn quyết định nhẫn một chút. Ban ngày hỏi lại, mượn ngoài cửa sổ mặt trăng ánh sáng, Hạ Du nhìn xem căn phòng này. Gian phòng không lớn, lớn gian phòng không dễ dàng giữ ấm. Tại gian phòng nơi hẻo lánh, để một cái giường đồng dạng đồ vật. Nói là giường đồng dạng đồ vật, là bởi vì đây chẳng qua là một tấm ván gỗ bên trên, để một tầng rơm dạ, lại che kín một tầng da thú mà thôi. Chấp nhận một cái đi. Đến ngày mai thời điểm, dùng chân lý chi môn làm phòng ốc của mình đi ra, cùng Iuna cùng một chỗ nằm tại rơm dạ trên giường. Hạ Du còn chưa kịp thích ứng, gian phòng cửa bị gõ vang. "Thần Minh đại nhân, ta có thể vào không?" Ngoài cửa là thanh âm của một thiếu nữ. Đạt được Hạ Du cho phép về sau, thiếu nữ tiến vào gian phòng. Đó chính là Hạ Du trước đó nhìn thấy thiếu nữ. Thiếu nữ có mái tóc dài màu đen, tròng mắt màu đen, làn da là khỏe mạnh màu lúa mì. Qua loa xem, trên thân không có một chút thịt thừa. "Có chuyện gì?" "Là đại tế ti để cho ta tới. Nàng nói để cho ta tới bồi tiếp Thần Minh đại nhân." Thiếu nữ sắc mặt đỏ ửng. Nghe được thiếu nữ, Hạ Du kinh dị lấy. Lên làm Thần Minh về sau, thế mà còn tặng kèm làm ấm giường nha đầu sao? Không, nghĩ như thế nào đều không phải là lệ cũ. Đoán chừng là cái kia lão tế tự cũng hiểu lầm chính mình bảo nàng lưu lại ý tứ. Tại chính mình để nàng sau khi đi, cho là mình là không thích bà già, cho nên phái tuổi trẻ thiếu nữ tới. "Thần Minh đại nhân, ta đóng cửa sổ tử." Đi vào phía trước cửa sổ, thiếu nữ khép lại tấm ván gỗ, mượn phía trước cửa sổ ánh sáng. Hạ Du cũng nhìn được thiếu nữ hình dạng, kia là cùng bát hoàng nữ tương tự loại hình mỹ nhân. Thiếu nữ bỏ lên giường, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.